Bộ Vồ Kinh Tâm, chương 24. Sau Tết ít lâu, vừa lúc hoa mai nở, như khi đứng dưới tán hoa, nhắm mắt, làn hương phản phất thêm nồng. Số cuộc thì Khang Hy định lúc nào phục chức cho thái tử đây? Đã hơn 2 tháng rồi, nàng gắn lục lại ký ức, vẫn không nhớ thời gian cụ thể, chỉ mang máng đâu như đầu năm nay. Bây giờ chính bản thân nàng cũng sốt ruột sốt ghen, những kẻ không rõ nội tình kia khéo còn thấy ngày dài tựa năm, ngứa ngáy hơn nhiều. Nhiều khi đương tận mận nghi ngợi, bên tay bỗng vang lên tiếng Thập A Ca, lại thương người ra rồi. Nhiều khi mỉm cười mở mắt quay lại nhìn Thập A Ca, thấy đằng sau còn của A Ca, Thập Tứ A Ca và cả bác A Ca, người từ hồi đi tái ngoại về nàng vẫn chưa gặp lần nào. Nàng vội nhún gói thỉnh an, lúc ngẩng mặt lên vô tình liếc mắt về phía bác A Ca thì bắt gặp ánh nhìn nửa cười nửa không của chàng. Nàng thót tim lại cúi đầu đứng lặng, không đủ can đảm ngước lên nữa. Của A Ca ngó quanh một lượt, thấy bốn bề không có ai khác, bèn nhìn thẳng vào Nhược Hy, hôm nay có chuyện muốn hỏi cô nương. Nhược Hy thắc mắc nhìn y, không sợ vì chủ nhân rất ít trao đổi với mình này, muốn hỏi chuyện gì? Nàng lại phép đáp, xin cử gia cứ hỏi. Mấy A Ca đứng bên đều tỏ thái độ khác lạ. Bác A Ca nhíu mày nhìn của A Ca, Thập A Ca ngơ ngác nhìn của A Ca, Thập Tứ thì ngó Nhược Hy, mắt sáng quắc. Hoàng A Ma chịu kiến riêng nhị ca, là bàn chuyện gì vậy? Nhược Hy ồ một tiếng, thì ra là vụ này, nhưng cũng chả trách. Lúc ấy chỉ có nàng và Lý Đức Toàn ở lại trong điện, bất kể mấy vị này có cài cấm ai bên mình Khang Hy thì e rằng cũng không nắm được đầy đủ nội dung cuộc trao đổi, trừ phi họ này được miệng Lý Đức Toàn, nhưng vì đó thì cũng khó như hái sao trên trời thôi. Nhược Hy đang định bảo, lúc ấy nàng canh ở phòng ngoài, nghe không nghe rõ cụ thể là nói những gì, thì bác A Ca lên tiếng, Nhược Hy, em về đi. Nhược Hy mấy môi, nhưng không kịp đáp thì Thập Tứ đã can thiệp, hỏi thì sao, chỉ có cô ta và Lý Đức Toàn biết, việc này ngoài cô ta ra, chẳng trông vào ai để tìm được câu trả lời cả. Bác A Ca nhìn Thập Tứ, phục vụ hoàng thượng mà dám phao truyền những cuộc hội đàm bí mật của người và thần tử, nhỡ bị phát hiện thì hậu quả ra sao, em đã tính đến chưa? Càng nói vì cuối, giọng chàng càng đánh lại. Thập Tứ ngẩn người một lúc, liếc nhanh lượt khi rồi dời mắt sang cây hoa mai, không nói năng gì nữa. Thập A Ca nghe vậy vội xua, Nhược Hy, cô bận việc gì, mau đi làm việc ấy đi. Cô A Ca hừ mũi, ở đây có vài người bọn ta, cô ta kín miệng, chúng ta kín miệng, thì ai mà phát hiện được chứ? Nói đoạn, y lạnh lùng nhìn Nhược Hy. Nhược Hy thấy bác A Ca đã sắc mặt lại, bèn nói ngay, không để chàng lên tiếng lần nữa. Lúc ấy, nô tỳ có mặt thật, nhưng trực phòng ngoài, hoàng thượng và nhị A Ca lại ở phòng trong, nô tỳ không nghe rõ. Nàng dứt lời, của A Ca bật cười nhạt, bảo bác A Ca, thấy chưa, đây là người anh đổ bao nhiêu tâm huyết nhé, em thà nuôi con chó. Của đệ, bác A Ca đanh giọng khóc ngang, chàng không nhìn Nhược Hy, ánh mắt chỉ chậm chậm lướt qua khuôn mặt từng A Ca, cuối cùng dừng lại ở của A Ca. Không ai được phép dò hỏi Nhược Hy bất cứ điều gì liên quan đến Hoàng A Ma nữa. Cụ A Ca chầm chầm ngó anh trai hồi lâu, vẻ mặt tâm tối, bác A Ca đáp lại bằng cái nhìn lạnh đạm. Thập Tứ lạnh lùng quan sát Nhược Hy, Thập A Ca thì biết nhìn, hết nhìn bác lại nhìn cũ, miệng hết há xa lại ngậm vào, nhưng không thốt được một tiếng. Cuối cùng, cụ A Ca chuyển ánh mắt sang Nhược Hy, cười khẩy rồi phất tay áo bỏ đi. Thập Tứ nhếch mép, lập tức nói gót của A Ca, Thập A Ca thì từ đầu xuống chân. Nhược Hy nhìn mấy lượt, gãi gãi đầu xong cũng buốt đi nốt. Bây giờ bác A Ca mới quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt bình thản lướt qua Nhược Hy và xoay mình chậm rãi cất bước. nhiều khi đứng lặng bụng nôn nhau. Họ không tin là mình không nghe thấy. Ngẩng lên trong bóng dáng bác Aka đang xa dần, nàng bỗng thấy ớn lạnh. Cả chàng cũng không tin. Lòng chua xót, nàng nuốt lệ trở gót đi nhanh. Mới một quãng mà cứ miên man nhớ nụ cười bình thản của chàng, nụ cười ấm áp dưới dương quang và tiếng cười sảng khoái hiếm khi nghe thấy. Những hình ảnh ấy xáo động mãi trong tâm tưởng, khiến nàng không kìm được chua xót, chân bỗng dừng lại, đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nàng thở dài thường thượt, tự nhủ. Thôi thôi, mấy năm nay ta có làm được gì cho chàng đâu, bèn quay lại vội vã đi theo các Aka. Nghe tiếng chân chạy, mấy người kia ngoái đầu nhìn, nhận ra Nhược Hy, cổ Aka cười nhạt tiếp tục đi, nhưng bác Thập và tứ Aka đều đứng cả lại. Nhược Hy dừng bước, thở hồng hộc, đưa mắt ngó quanh một vòng, nàng vừa định lên tiếng bác Aka đã nói, ta không nghe, em về đi. Nhược Hy lắc đầu, dù có tiết lộ cho bác gia em cũng chịu, quả tình em không nghe thấy thật. Mấy Aka đều lộ vẻ thắc mắc. Nhược Hy nghiêng đầu cười bảo Thập Aka, anh đi trước với cửu gia đi. Gã ngốc lên, sao lại tách ta ra? Rồi đưa mắt hỏi ý bác Aka. Anh gã ôm toàn bảo, đi trước đi. Thập Aka giận dỗi trừng mắt với Nhược Hy, nàng nhón bước tới, túm tay áo gã dịu dàng nói, chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thấy gã vẫn không nhúc nhích, nàng vừa cười vừa kéo tay áo gã, xin anh đấy đừng giận mà, được không, được không? Bị Nhược Hy làm nũng, Thập Aka bối rối quá, hầm hầm giật tay áo về thô lỗ bảo, không đoan trang tí nào, rồi quay lưng bỏ đi. Thấy gã đã thôi tức tối, Nhược Hy lè lưỡi cười nhìn hai người kia. Bác Aka cũng không còn trầm lặng như ban nãy nữa, khuôn mặt thoáng nét cười, chàng lắc lắc đầu với nàng. Thập tứ liếc anh trai rồi nhìn Nhược Hy, thở dài thường thượt. Nhược Hy ngó quanh, hạ giọng khẽ khàng, hoàng thượng rất thương thái tử xa. Nói đoạn vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng hỏi, chanh gia trâu em mang từ biên giới về tặng chị có thích không? Cả hạt châu cho Thọ Tuệ Đông Vân nữa, các chị ấy có thích không? Bác Aka cười đáp, ai cũng thích hết. Nhược Hy tiếp, đêm giao thừa chị vào cung dự tiệc, em lại phải trực không được gặp, chị em chẳng có cơ hội nào trò chuyện, đành phiền bác gia giúp em gửi lời hỏi thăm. Bác Aka gật đầu, bấy giờ Nhược Hy bèn cúi mình bái chào, nô tỳ xin cáo lui. Bác Aka khẽ đáp, đi đi. Nhược Hy liền quay gót trở về. Mấy hôm nay nàng cứ băn khoăn trong dạ, lo lắng không yên vì lời nói ra lúc chưa kịp nghĩ kỹ ấy. Nàng gắng đón xem câu nói của mình liệu có hiệu quả gì không, liệu có khiến họ bớt xấu xiết trong việc tranh đoạt ngôi báo không, hay họ lại áp dụng nhiều biện pháp hơn để công kích thái tử, để giảm bớt sự sủng ái của hoàng thượng đối với thái tử. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bế tắc, nàng không kìm được tự vấn câu nói của mình đúng hay sai, liệu có phản tác dụng. Đang trên đường về nhà, óc thì lẩn quẩn nghi ngờ những điều ấy. Nhược Hy chợt nghe tiếng Thập Tam ý ới đằng sau, đi cùng gã là tứ Aka mà đã lâu nàng không chạm mặt. Từ buổi nói chuyện với Thập Tam trong láng xong, xảy ra bao nhiêu việc, nàng vẫn chưa có dịp nào đối diện với chàng. Nay đứng trước mặt tứ Aka, hai tay nàng nóng bừng, tim đập loạn điệu, tâm trí bỗng lan man, đến đôi môi băng giá lướt qua mặt, qua môi, qua tay mình dưới trời đêm thảo nguyên. Nàng bối rối hết sức, chào xong thì hấp tấp định đi. Thập Tam phì cười, giơ tay chặn nàng lại. Lâu lắm không gặp, sao cô tỏ ra xa lạ thế? Nhược Hy đáp, làm gì có, chỉ là tôi đang còn bận việc. Thập Tam lắc đầu vẻ không tin nhưng vẫn bảo, thế cô đi đi vậy. Nhược Hy chưa kịp cất bước, tứ Aka đã cất giọng nhạt nhẽo, ta có việc muốn hỏi.

Nhật Hy vội tập trung thở dài, ông Hòa đáp, không. Tử Ai Ca nín thinh, nhìn thật sâu vào mắt Nhật Hy, khiến trái tim vừa hơi trấn tĩnh của nàng lại trỗi lên thình thịch. Nhật Hy suy nghĩ rất lung, hôm ấy Lý Đức Toàn cho nàng vào nhà, chẳng lẽ không ngờ sẽ có người đến giờ la ở chỗ nàng? Đáp án thật quá rõ ràng, hắn lường trước hết, bởi vậy mới bảo nàng đợi ở ngoài, để ai muốn thám thính cũng chẳng sao cả. Ngoài ra, đây cũng có thể là một bài thử thách của hắn, nếu Nhật Hy là tay trong của các A-ca thì nhất định sẽ tìm cách nghe trộm cuộc nói chuyện quan trọng giữa hoàng thượng và thái tử. Nhưng lúc ấy nàng đứng gần cửa, hoàn toàn không xê dịch khỏi vị trí, lại còn phơ phẫn nghĩ đâu đâu. Nếu Lý Đức Toàn cố ý thử thách, thái độ đó của Nhật Hy hẳn lại lọt vào cặp mắt tinh ranh của hắn, và hắn cũng chắc chắn được là không làm gì có khả năng tin tức rò rỉ từ nàng. Suy xét đến đây, Nhật Hy bỗng thấy run sợ, nếu lúc ấy nàng nảy ý tò mò, bất chợt mà nghĩ cách nghe trộm, chỉ e. Nhưng bây giờ không phải lúc phân tích Lý Đức Toàn, Nhật Hy mau chóng lấy lại tự chủ, trước mắt còn phải vượt qua cửa ải Tứ A Ca này. Hiển nhiên chàng đã dự định moi ít nhiều thông tin từ miệng nàng, không phải là không thể cự tuyệt, nhưng chàng chính là Tứ A Ca, là ông chính tương lai. Nàng có nên gây mâu thuẫn với chàng vì việc này không? Nếu có thì bao nhiêu? Nhìn trước ngó sau, trước giờ biến thành công cốc à? Tính toán đầu đấy, Nhược Hy ngẩng lên, mỉm cười với Tứ A Ca. Lúc ấy nô tỳ ở ngoài chỉ nghe loáng thoáng tiếng khóc của nhị A Ca mà thôi. Dứt lời, nàng của mình xin lui. Tứ A Ca hỏi, giọng vẫn điều điều, với anh rể cô, cô cũng nói thế à? Cái dáng đương cuối của Nhật Hy cứng lại, nàng từ từ đứng thẳng dậy, tươi cười đáp. Vâng, Tứ A Ca nhìn nàng bằng ánh mắt không có chút ấm áp nào, Nhật Hy vẫn gắng giữ vẻ mặt sạng sỡ như hoa, dịu dàng nhìn đáp lại. Một lúc lâu sau, Tứ A Ca khẽ bảo, cô đi đi. Nhật Hy bè mỉm cười hành lễ, rồi thông thả quay mình bước đi.